Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 60. Chương 60. Lâm Giai Giai bí mật. Sau 10 phút, Lâm Giai Giai ăn không vô. Có thể Cao Kiện vẫn cứ ở cho hắn gắp thịt. Cao Kiện: Ta ăn no. Lâm Giai Giai xoa xoa cái bụng, lộ ra xuẩn manh vẻ mặt. Cao Kiện: Sao quan tâm cái kia? Càng làm hai đại mảnh thịt gắp đến Lâm Giai Giai trong cái mâm. Nói: Mới ăn ít như vậy, không giống ngươi a. Lâm Giai Giai nghe lời này nhất thời một giật mình. Này con thiếu, tỷ tỷ ta đã làm ra to lớn hy sinh. Bạch phù ngươi đến cùng có bao nhiêu có thể ăn? Đến từ Lâm Giai Giai tâm tình tiêu cực cộng 377. Thông tục điểm giảng, Lâm Giai Giai cảm giác mình đã ăn chín phân no rồi. Điều này cũng làm cho là hiện tại Lâm Giai Giai, nếu như đổi làm nửa tháng trước, chính mình như thế ăn cũng dễ dàng ăn ra bệnh đến. Nhưng mà thời điểm như thế này ngươi nói với ta, mới ăn ít như vậy, có phải là có chút bất ổn hay không? Lâm Giai Giai âm thầm giãy giụa mấy giây, nếu không ăn nữa điểm, vẫn là tố chất thân thể sự tình. Lâm Giai Giai biết, hiện tại ăn nữa kỳ thực cũng chưa chắc sẽ như thế nào. Nhưng cái khó được là không tránh khỏi. Vậy thì lại ăn hai ngụm. Lâm Giai Giai đối với buổi tối kế hoạch có vượt quá tưởng tượng chấp nhất. Ăn ngon, ăn ngon, ăn ngon. Đến từ Lâm Giai Giai tâm tình tiêu cực cộng 400. Cộng 500, cộng 600. Lại qua 10 phút, lần này Lâm Giai Giai là thật sự ăn không trôi. Mặc dù biết mình thể chất vượt qua thường nhân, sẽ không lưu lại cái gì di chứng về sau, nhưng thịt đều thẻ đến yết hầu. Ta dung lượng có hạn được rồi, hơn nữa thật sự khó chịu. Bạch phù mau ăn a. Cao Kiện lại cho Lâm Giai Giai bỏ thêm hai đại mảnh tươi mới nhiều dịch thịt bò. Ăn không vô, thật sự ăn không vô. Lâm Giai Giai tay trái che ngực. Cao Kiện cười nói, biết ngươi không ăn no, không cần cho ta tiết kiệm tiền, ngày hôm nay thật sự tùy tiện ăn. Lâm Giai Giai nghe xong suýt chút nữa liền trực tiếp ói ra. Ngươi là bắt nạt ta chưa từng ăn tiệc buffet sao? Ta không biết tùy tiện ăn, ta không phải ăn bất động sao? Đến từ Lâm Giai Giai tâm tình tiêu cực cộng 469. Ăn no lạc tương đương. Lâm Giai Giai làm nũng bán manh, không thể ăn nhiều một chút. Cao Kiện còn ở cho hắn thịt nướng, thật ăn no đây. Lâm Giai Giai bưng chính mình ngực nhỏ, bạch phù không phải là dựa vào ăn thịt dài lên sao? Mình đã ăn nhiều như vậy, đều nói rồi đừng khách khí với ta. Cao Kiện đem nướng kỹ thịt lại hận đến Lâm Giai Giai trong cái mâm, trên mặt chợt lóe lên giảo hoạt, rốt cục bị Lâm Giai Giai bắt lấy. Lâm Giai Giai đầu dao động một hồi, cái này không biết xấu hổ, sẽ không là phát hiện mình thân phận chứ? Chuyện này, nhất định đúng rồi. Cao Kiện ngươi được rồi. Lâm Giai Giai vỗ bàn một cái, sau đó lại nhẹ giọng nói. Nghe Lâm Giai Giai nói như vậy, Cao Kiện không chỉ một điểm không kinh ngạc, còn đem mới vừa cho Lâm Giai Giai thịt nướng lại gắp về chính mình trong cái mâm. Thật không thể. Ngươi có phải là thật hay không không ăn? Vậy ta bắt đầu ăn. Lâm Giai Giai quả đấm nhỏ nắm đến cọt kẹt vang. Quả nhiên, tên khốn kiếp này đã sớm nhìn ra rồi. Đặt cái bọc kia không tâm nhãn tử đây. Đến từ Lâm Giai Giai tâm tình tiêu cực cộng 777. Nói, lúc nào phát hiện, Lâm Giai Giai cảm giác mình trong lỗ mũi muốn phun lửa. Thật sự, không chỉ buổi tối kế hoạch rót thang, phía trước cũng là trắng diễn. Cảm giác mình như cái kẻ ngu si. Này nếu như ăn nữa ói ra, phòng trừng Cao Kiện có thể chuyện cười cả đời mình. Ở nhà liền nhìn ra rồi, ngươi khí chất này không được. Mỹ đồng, kính áp tròng, còn có kẽ hở. Cao Kiện đem thịt nhét vào trong miệng, mơ hồ không rõ nói. đến từ Lâm Giai Giai, tâm tình tiêu cực cộng 896. Kỳ thực, luận khí chất, Lâm Giai Giai là mạnh hơn qua Bạch Phù. Hoặc là nói, Bạch Phù cũng không có khí chất gì. Nàng bước đi quen thuộc cong người, con mắt trừng trừng, vẻ mặt còn có chút mộc, hoàn toàn ngốc bẩm sinh. Lâm Giai Giai thì lại khác, nàng là loại kia rất thanh lệ nữ hài, khiến người ta như gió xuân ấm áp, cho tới Mỹ Đồng, kính áp tròng, vậy cũng là đặc biệt xử lý qua, không nhìn kỹ thật sự sẽ bị quên. Vì lừa gạt cao kiện, Lâm Giai Giai cố ý xếp vào 2 giờ ngốc bẩm sinh. Nếu không có tâm tình tiêu cực nhắc nhở, cao kiện còn thật không dễ dàng nhìn ra kẽ hở. Lâm Giai Giai cũng gấp mắt, vỗ bàn một cái nói, được, ta khí chất không được đúng không? Vậy ta cũng không xếp vào, ai yêu đến ai tới, ai yêu cho ta ai kém ta, quá mức ta theo nàng đồng quy vu tận. Cao kiện không nghĩ tới Lâm Giai Giai có khí thế như vậy. Hắn trợn mắt ngoác mồm 5 giây, sau đó đột nhiên đối với Lâm Giai Giai giơ ngón tay cái lên. Người khí chất giỏi nhất, ta, chấm ngoặc kép, đến từ Lâm Giai Giai tâm tình tiêu cực cộng 666. Sáng ngày thứ 2, Lâm Giai Giai tựa ở đầu giường, lật xem cao kiện cho mình lưu lại, võ đạo cơ sở, đây là cục giám sát đặc biệt cho người mới sách giáo khoa. Nội dung là làm sao từ cấp E lên tới cấp D. Cái tên này còn rất tỉ mỉ. Chính là có chút hay, kỳ thực chính mình căn bản không dùng được. Không cần cái gì, võ đạo cơ sở, bởi gia tộc truyền thừa tính đặc thù. Lâm Giai Giai thân thể đặc biệt thích hợp tiếp thu ngoại lai sức mạnh. Mà bản thân nàng cũng từng dùng 18 năm dự trữ tri thức. Mục đích chính là đang tiếp thu ngoại lai sức mạnh sau cấp tốc thích ứng cũng tăng lên chính mình. 2 năm trước nàng thất bại. Không nghĩ tới ông trời lại cho mình một lần không tính cơ hội. Cứ việc cơ hội lần này mang khả năng tới là hủy diệt. Nhưng Lâm Giai Giai vẫn cứ mừng rỡ như điên cho đến trắng đêm khó ngủ. Rửa mặt qua đi, Lâm Giai Giai mang tới mũ lưỡi chai, kính dâm, đánh xe đi tới phụ cận thương trường. Lâm Giai Giai hiếm thấy vui vẻ như vậy, nàng đi dạo vừa giữa trưa. Mua cho mình vài bộ quần áo, sau đó bao lớn bao nhỏ xách trở về phòng của chính mình. Sắp tới bữa trưa thời điểm, Lâm Giai Giai đúng giờ đi tới cao kiện nhà. Lúc này nàng đã hai tay trống trơn, xuyên còn vẫn cứ là ngày hôm qua bộ kia áo trắng. Không nhiều một hồi, đói bụng sau tiểu ca vang lên cửa phòng. Tùng tùng tùng, là ai? Lâm Giai Giai hỏi, thức ăn ngoài. Ác, Lâm Giai Giai tiểu chạy tới mở cửa, từ chế phục tiểu ca trong tay tiếp nhận cao kiện đặt 4 cái thịt món ăn thêm 1 hộp cơm. Cũng không nói hơn một câu, liền trực tiếp đóng cửa lại. Hoàng thừa thuận cho Lâm Giai Giai đưa xong món ăn, đến dưới lầu sau đem áo khoác trả cho một cưỡi chạy bằng điện xe nam tử. Lại cho hắn nhét vào 200 khối, nói câu nhớ phải giữ bí mật. Sau đó liền rời đi. Hiển nhiên, này một vị mới thật sự là đói bụng sao tiểu ca. Thức ăn ngoài tiểu ca khá là hưng phấn. Hoàng thừa thuận trước sau cho mình 400 khối liền vì cho trên lầu đưa cái món ăn. Ngốc ích thế giới chúng ta thực sự là không hiểu. Cục giám sát đặc biệt bên trong, Hạng Viêm mới từ nhà ăn đi ra liền nhận một cú điện thoại. Này, ta là Hạng Viêm. Ân, đóng vai một loại nào đó thân phận. Ân, được, ta biết rồi, ngươi tiếp tục giám thị. Hạng Viêm để điện thoại di động xuống, cảm giác càng nhìn không thấu. Bạch Phù thân phận đang bình thường người đến xem là rất tốt yểm hộ. Nhưng lấy Hạng Viêm sức mạnh, vẫn là rất nhanh sẽ tra được đối phương thân phận thực sự. Lâm Giai Giai, 20 tuổi, dị giả lục. Tác giả, bút danh Lâm Tử, phụ mẫu đều mất, sống một mình, cái gọi là Bạch Phù, đơn giản là cái dùng tên giả mà thôi. Sở dĩ cha nàng, là bởi vì Lâm Giai Giai trước ở cục giám sát đặc biệt biểu diễn ra xê kích võ đạo ra thực lực, đồng thời bị thương. Hạng Viêm bởi vì cùng ngày không có ở cục giám sát đặc biệt, vì lẽ đó cũng là không thể ngay đầu tiên quan tâm đến Lâm Giai Giai. Có điều sau đó Hạng Viêm cũng phái người đi bệnh viện điều tra nhập viện ghi chép. Lâm Giai Giai là phần lưng vết bỏng, xế chiều hôm đó ra viện, Hạng Viêm không biết nhập viện ghi chép kỳ thực bị sửa đổi. Là Mục Tiêu Bạch đẩy cao kiện danh nghĩa tìm Trương Học Nghĩa sửa. Hoàng Thừa Thuận là tối hôm qua Hạng Viêm mới phái ra đi. Phản hồi kết quả là Lâm Giai Giai tối hôm qua ngủ ở cao kiện cái kia. Ngày hôm nay buổi sáng nhân cao kiện không ở shopping bỏ ra hai hơn vạn, nàng đem mua đồ tốt trước tiên đuổi về nhà mình, lại cố ý chạy đến cao kiện nhà các loại cao kiện cho mình đặt món ăn. Này ăn khớp thông sao? Mua quần áo có thể hoa hai hơn vạn người, ăn phần cơm cho tới như thế dàn vặt sao? Nàng mới mua quần áo tại sao không mặc, lại muốn sớm đuổi về nhà mình? Là sợ cao kiện biết không? Không chỉ có như vậy, Hoàng Thừa Thuận còn phát hiện Lâm Giai Giai đến cao kiện nhà sau khi ở có ý định ngụy trang Bạch Phù, cùng trước ở thương trường mua sắm thời như hai người khác nhau. Nàng vẫn ở diễn, nhiều như vậy phát hiện xen kẽ cùng nhau, không khó nhìn ra Lâm Giai Giai thật giống đối với cao kiện ôm ấp mục đích nào đó, mới lấy Bạch Phù thân phận ẩn núp ở cao kiện bên người. Như vậy vấn đề đến rồi, cao kiện đến cùng có bí mật gì là có thể bị cấp C võ đạo gia như vậy trăm phương ngàn kế mơ ước đây? Hạng Viêm quyết định lại quan sát quan sát, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.